Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 769, 769 thế kỷ chi chiến đột kích. Cho cầu thủ nghỉ, Andrick lại tại tăng giờ làm việc. Ban đêm, tới gần hắn nên lúc nghỉ ngơi rồi. Íp gõ, sau khi gõ cửa đẩy cửa vào, nửa người thò vào thư phòng bên trong, hỏi, xem so tài kết quả rồi sao? Real Madrid sân nhà 2-0 đánh bại Bayern Munich, lên cấp vòng bán kết. Andrick hơi thất thần, mắt nhìn màn ảnh máy vi tính phải phía dưới thời gian. Ý thức được trận đấu kia kết thúc, hắn liền nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra. Andrick, chú ý thời gian, ta sửa sang một chút liền kết thúc làm việc, trở về phòng nghỉ ngơi. Íp nghe vậy liền lui ra ngoài. Andrick bàn công tác phi thường lộn xộn, bày đầy bản bút ký, chiến thuật bàn, máy tính tùy thời tìm đọc mới nhất tin tức, xa 2 mét còn có TV, tùy thời phát ra tranh tài băng video. Bất quá hắn sửa sang lại lúc đến ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Tại khép lại một cái bản bút ký giao diện trên, vẽ lấy một cái 343 trận hình chỗ đứng cầu, đánh dấu ra rồi cầu thủ vị trí chạy cơ bản bộ đường, công thủ chuyển đổi thể hệ lộ tuyến tiễn đầu. Giao diện trên cùng, viết một quốc gia tên, Brazil, không sai. Andrick công tác chuẩn bị bên trong, đã bắt đầu nghiên cứu Brazil đội. Trên thực tế đây chỉ là hắn nghiên cứu đối thủ bên trong một cái. Có tiên tri tiên giác ký ức ưu thế, chính là hắn công tác chuẩn bị có nhất định tính nhắm vào. Hắn có thể không đi nghiên cứu Tây Ban Nha, Italy, nhưng nhất định sẽ nghiên cứu Brazil đội. Thậm chí, một chút tại ký ức bên trong sẽ lên cấp, có khả năng tao ngộ nước Anh đối thủ, vòng bảng bên trong ba cái đối thủ, cơ bản hiện trạng tư liệu. Tại quá khứ 3 tháng bên trong đã nghiên cứu chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Còn lại phía dưới là muốn theo vào, nhìn xem ở World Cup bắt đầu thi đấu trước, có thể hay không lâm thời có biến, đặc biệt là to lớn biến động, tỉ như cầu thủ chủ lực thụ thương, khiến cho chiến thuật xảy ra biến hóa, mà còn lại phía dưới làm việc, liền muốn nghiên cứu tương lai khả năng gặp phải đối thủ. Dạng này công tác chuẩn bị, có lẽ cuối cùng là uổng phí, bởi vì đội tuyển Anh có khả năng vòng bảng thi đấu liền về nhà rồi. Nhưng phòng ngừa chu đáo, làm hay không làm, có chuẩn bị dù sao cũng so không có chuẩn bị tốt. Câu cách ngôn kia phi thường chính xác, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Có lẽ 1000 lần chuẩn bị, chỉ có 1 lần phái trên công dụng. Nhưng Andrick vẫn là sẽ làm cái này 1000 lần chuẩn bị đến ứng đối. Đây là công tác của hắn tập thói quen. 5 phút đồng hồ sau, bàn công tác trở nên sạch sẽ gọn gàng, hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Mặc đồ ngủ, Andrick đứng dậy rời đi, vừa đem thư phòng đèn đóng lại đi vào hành lang. Íp cũng mặc đồ ngủ từ phòng ngủ bên trong đi ra, đưa điện thoại di động đưa cho hắn, nói, ngươi có điện thoại? Andrick tiếp nhận xem xét, là Boas đánh tới. Hắn nghe sau nói rằng, chào buổi tối, Villa, ngươi sẽ không phải là nói cho ta biết, chúng ta vòng bán kết đối thủ là Real Madrid tin tức này à? Không, ta muốn tin tức kia ngươi đã biết rồi, ta là muốn nói cho ngươi, David Beckham thụ thương rồi. Không biết rõ có thể hay không vắng mặt World Cup. Hắn là bị cáng cứu thương nhấc ra sân. Andrick suy tư một lát, trầm giọng nói, biết rồi, ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, Andrick cầm di động ở lòng bàn tay gõ gõ. Íp thấy thế, lo lắng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Beckham thụ thương. Íp nhíu mày nói, đội tuyển quốc gia, đúng vậy. Không biết rõ sẽ không ảnh hưởng đến mùa hè World Cup. Ngươi về phòng trước ngủ đi. Chúng ta một chút cho Ferguson gọi điện thoại. Đừng quá muộn. Andrick hướng nàng cười cười, sau đó hôn một chút môi của nàng, quay người đi đến ban công bên kia. Trăng sáng sao thưa. Andrick nhìn lấy trên điện thoại di động đồng hồ, đánh giá còn muốn mười mấy phút mới có thể đả thông Ferguson điện thoại. Sau trận đấu phòng thay quần áo, phỏng vấn loại hình, sẽ hao phí một chút thời gian, tăng thêm tiểu bếp thụ thương, có thể muốn so thường ngày thời gian dài hơn. Hắn ngược lại là quên rồi tiểu bếp hoàn toàn chính xác tại đây một năm suýt nữa vô duyên World Cup. Tại đá với La Coruña Champion League tranh tài bên trong thụ thương. Hắn thụ thương đã dẫn phát toàn Anh chú ý. Thậm chí ngay cả nữ vương ở World Cup trước đều sẽ hỏi thăm. David thương lành sao? Không thể phủ nhận tiểu bếp tầm quan trọng. Cho dù tại Andrick chiến thuật hệ thống bên trong. Tiểu bếp bên trong hậu trường xúi dục truyền xa thế công năng lực. Cũng là vô cùng trọng yếu. Có thể giống hắn dạng này truyền xa tinh chuẩn. Vừa đường phối hợp tác chiến uy hiếp to lớn cầu thủ. Đội tuyển quốc gia Anh bên trong thật vô cùng ít. Không thể đi cùng thế giới cái khác đỉnh cấp cầu thủ đối đầu so. Ngay tại nước Anh cái phạm vi này bên trong. Tiểu bếp tuyệt đối là không ai có thể thay thế nhân vật. Nếu hắn không thể tham gia World Cup. Andrick chỉ sợ muốn cải biến chiến thuật rồi. Bởi vì đối với vị thay người đi lên. Hiệu quả khẳng định không thể nào là giống nhau. Bất quá Andrick cũng không phải đặc biệt lo lắng. Nguyên trong lịch sử tiểu bếp giống như kỳ khỏi hẳn tham gia World Cup. Hắn hiện tại chỉ là làm hắn làm đội tuyển quốc gia chủ soái việc mà thôi. Chậm một chút thời điểm. Andrick đã thông Ferguson điện thoại. Alex, David sự tình ta đã biết rồi. Thời gian không còn sớm. Nói ngắn gọn không quấy rầy ngươi về nhà nghỉ ngơi. Chỉ cần MU xác định thương thế của hắn đối bản trận đấu mùa giải đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc, đội tuyển quốc gia Anh chữa bệnh bộ tham gia trị liệu tiểu bếp. Thế nào? Điện thoại một cái khác đầu trầm mặc. Lâu dài trầm mặc, đoán chừng Ferguson đang suy nghĩ. Tiểu bếp đối với MU trọng yếu bao nhiêu? Nói trắng ra là, MU là hiện nay có thể nhất đại biểu Anh thức truyền thống 442 đội bóng. Bọn hắn không có châu Âu hóa phù hợp số 10 cầu thủ. Ngược lại là hai cánh đủ bay. Vừa bên trong kết hợp phát huy đến rồi trình độ cao nhất chiến thuật hệ thống. Tại bối cảnh như vậy xuống. Tiểu bếp, Giggs, cái này một đôi hoàng kim chi dực tác dụng không phải số 10. Lại có thể so với số 10. Nhìn một cái bọn hắn kiến tạo số. Vào bóng tham dự số lần. Liền biết rõ tác dụng của bọn họ cùng cống hiến. Dạng này mấu chốt cầu thủ thụ thương. Đối với câu lạc bộ là tổn thất. Nhưng cũng tuyệt đối là nhất định phải nội bộ bảo mật. Nói cách khác, nếu ngoại giới không biết rõ tiểu bếp đến tột cùng thương thế có nặng hay không, cần bao lâu thời gian khỏi hẳn, như vậy, MU đối thủ cũng không biết rõ. Nếu tiểu bếp thương thế, MU đội y xác định tiểu bếp có thể tại trận đấu mùa giải kết thúc trước khỏi bệnh phục xuất. MU liền có thể tại tiểu bếp phục xuất tranh tài đánh rồi đối thủ 1-1 trở tay không kịp. Bởi vì này lại xáo trộn đối thủ lúc trước kế hoạch. Có lẽ giải đấu không có bao nhiêu mấu chốt chiến dịch rồi. Thế nhưng là MU hiện tại tiến vào rồi Champions League tứ cường. Cho nên Andrick mới nói ra cái kia lời nói. Nếu tiểu bếp chẩn đoán chính xác bản trận đấu mùa giải thanh lý. Đối ngoại cũng không cần phải giữ bí mật. Đội tuyển quốc gia chữa bệnh bộ liền có thể tham gia. Mà nếu như MU xác định tiểu bếp còn có thể bản trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tranh tài bên. Trong đăng tràng, đội tuyển quốc gia chữa bệnh bộ liền có thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì tiểu bếp có thể tại câu lạc bộ phục xuất. Khẳng định liền sẽ không bỏ qua World Cup. David đã đưa đi bệnh viện. Chúng ta bây giờ đang đợi tin tức. Tình huống khả năng không quá lạc quan. Bất quá, Andrick, ta hiểu lập trường của ngươi. Ta cho ngươi hứa hẹn, liên quan tới David lần bị thương này, giữa chúng ta thẳng thắn, nhưng chỉ giới hạn trong giữa chúng ta. Ferguson cùng Andrick đấu 7 năm, cái này 7 năm bên trong, bất luận cái gì trận bên trong bên ngoài sân đấu pháp. Ngoại trừ Stam sự kiện bên ngoài, cái khác đều bảo trì tại nhất định quy tắc ở trong. Đây đối với tử địch lẫn nhau kính trọng, lúc này, Ferguson có thể cự tuyệt Andrick. Nhưng hắn trước tiên cấp ra hứa hẹn. Tốt, chúng ta tin tức của ngươi. Cúp điện thoại, Andrick đưa điện thoại di động tắt máy. Sau đó trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Hôm sau, bóng đá tin tức giống như nguyên tử đạn chợt nổ tung bắt đầu hướng thế giới truyền bá. Thế kỷ chi chiến tướng lần nữa trình diễn. Xa hoa nhất đối bính. Năm vị quả bóng vàng tiên sinh đem cùng trận thi đấu. Vì cái gì không phải trận chung kết? Milwaukee vs Real Madrid, bảo vệ vương miện quán quân tái chiến La Liga nhà giàu. Barcelona về sau, Real Madrid bảo vệ Tây Ban Nha bóng đá tôn nghiêm. Beckham trọng thương, tam sư quân đoàn thực lực giảm đi nhiều. Người Argentina âm mưu, vì gì không buông tha Beckham? Champions League tứ cường, Premier League lần nữa ôm đồm tam tịch. Champions League tứ cường ra lò. Milwaukee cùng Real Madrid tại cùng nửa khu lên cấp vòng bán kết. Đem triển khai hai trận sinh tử chiến. Lấy được thông hướng cuối cùng tại Glasgow tiến hành trận chung kết vé vào cửa. Đồng thời cái này hai trận vòng bán kết tại xác định về sau. Liền đưa tới châu Âu. Thậm chí thế giới rộng khắp chú ý. Larson, Ned, Henry, Figo, Zidane. Đi qua 5 năm vị quả bóng vàng tiên sinh đem cùng trận thi đấu. Còn có Raul, Pirlo, Ronny, Carlos các loại những này giải quả cầu vàng đề danh bên trong đứng hàng đầu nổi danh ngôi sao cầu. Thủ tham chiến, có thể nghĩ cái này hai trận vòng bán kết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Không hề nghi ngờ, cái này đem là đương đại giới đá banh sang quý nhất so cùng. Nhiều nhất trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ ở giữa tư giết. Có rồi dạng này nhân tố. Không khó lý giải vì gì Milwaukee cầu thủ tại biết là Real Madrid lên cấp vòng bán kết sau bọn hắn. Hưng phấn như vậy cùng kích động. Tranh tài như vậy là muốn so thái độ bình thường ý nghĩa Champions League càng phải trọng yếu cùng đáng để mong chờ. Một cái khác khối nửa khu thì phải trình diễn nước Anh nội chiến. Derby. MU đào thải La Coruña lên cấp tứ cường. Liverpool đào thải Leverkusen. Thiếu khuyết Schneider, Bat, Balak chờ cầu thủ sau thực lực có chỗ hạ xuống. Bởi vậy bị đào thải. Premier League kế mùa giải trước ôm đồm tứ cường tam tịch sau. Bản trận đấu mùa giải tiếp tục lấy ưu thế áp đảo tại Champions League bên trong cường thế diễn ra. Milwaukee vs Real Madrid, MU vs Liverpool. Nước Anh fan hâm mộ kích động không thôi. Nếu không có Beckham thụ thương. Theo bọn hắn nghĩ, bản trận đấu mùa giải Champions League đã có thể xưng là hoàn mỹ. Đương nhiên, như xe bị tuột xích Arsenal. Liền tám cường đều không có xông vào. Mọi người tựa hồ cũng đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Chi kia tại Premier League nhìn như hoa lệ đội bóng. Tại Âu chiến bên trong luôn luôn cho người ta gập ghềnh khó mà làm cho người tin phục tức thị cảm. Tiểu Bếp thụ thương đưa tới rộng khắp chú ý. Đối với hắn phạm quy chính là một tên Argentina cầu thủ. Thế là tại truyền thông lẫn lộn xuống. Nước Anh cùng Argentina cừu hận. Càng ngày càng nghiêm trọng. 4 năm trước World Cup. Mùa hè muốn tiến hành vòng bảng thi đấu. Hiện tại lại để cho Tiểu Bếp thụ thương rồi chỉ qua rồi một ngày. Ferguson gửi điện thoại Andrick, đội tuyển quốc gia Anh có thể tiếp nhận trị liệu David rồi. Nhưng phải kịp thời hướng MU thông chi thương thế của hắn bệnh khôi phục tình huống. Tiểu Bếp, thương thế khiến MU câu lạc bộ phi thường không lạc quan. Đã chẩn đoán chính xác rồi. Chân trái cái thứ hai xương ngón chân gãy xương. Trung Quốc có câu chuyện xưa, thương cân động cốt 100 ngày, gãy xương. Mà lại là hoạt động bóng đá viên chân. Coi như giảm giá. 50 ngày Tiểu Bếp có thể sinh long hoạt hổ trở lại sân huấn luyện. Nhưng này lúc, MU trận đấu mùa giải đã kết thúc. MU đội y không cho rằng Tiểu Bếp có thể tại trận đấu mùa giải kết thúc trước phục xuất. Liền giao cho đội tuyển quốc gia Anh đến trị liệu thương thế của hắn bệnh. Nói đi thì nói lại. Tiểu Bếp một chân, cho dù là chân trái. Giá trị bao nhiêu tiền? Khả năng vượt qua 3.000 vạn bảng Anh, thậm chí nhiều hơn, cái này cũng không cùng hắn thi đấu giá trị móc nối, mà là kết hợp rồi giá trị buôn bán. Tựa như, hắn thi đấu giá trị khẳng định không bằng Zidane, nhưng nếu như ngày mai Tiểu Bếp giải nghệ, MU tổn thất, tuyệt đối phải vượt qua Zidane chuyển nhượng Real giá trị con người thế giới kia kỷ lục số tiền chữ. MU bên kia thả người. Andrick bên này thì để đội tuyển quốc gia Anh chữa bệnh đội đi vào Milwaukee. cùng Miuo chữa bệnh đoàn đội cùng nhau chờ đợi Tiểu Bếp đến. Lấy tay chuẩn bị vì Tiểu Bếp chế định trị liệu cùng với khôi phục kế hoạch. Bản thân Miuo chữa bệnh bộ cùng đội tuyển quốc gia Anh chữa bệnh bộ là độc lập. Nhưng Andrik tiền nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái sau. Liền để cả hai sinh ra quan hệ hợp tác. Ai cũng không quản lý ai. Chính là hợp tác. Mặc dù có tranh luận, cũng phải tạm thời gác lại. Dù sao Andrik sẽ không một mực đang trên vị trí này tiếp tục chờ đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.